phía ngoài thái dương tinh trụng đã có vết rạn. Tả Mạc điên cuồng, không những không ngừng lại mà càng thêm điên cuồng thôi động thần lực va chạm với thái dương tinh trụng. Vết rạn từng chút một mở rộng, rắc, thái dương tinh trụng ầm ầm sụp đổ,